Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tiểu Nặc lấy điện thoại mới, gửi cho Lục Đình một tin nhắn hỏi anh xem có đỡ hơn chưa. Nhưng tin nhắn mãi không thấy hồi tin. Ngôn Tiểu Nặc nheo mày, quyết định gọi điện cho Lục Đình. Điện thoại cũng không có ai nghe máy. Có lẽ là có chuyện gì đó. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ, cô quyết định không làm phiền Lục Đình nữa. Dù sao thì buổi chiều đến hội sinh viên làm bàn giao công việc cũng sẽ gặp Lục Đình thôi. Buổi chiều cô đến hội sinh viên nhưng lại không nhìn Lục Đình. Chỉ thấy Chu Hưng. Ngôn Uyển cừ, cô tới rồi sao? Chu Hưng nhiệt tình chào cô. Đúng rồi, tối qua Lục học trưởng thế nào rồi? Anh ấy, Ngôn Tiểu Nặc ấp úng không biết nên nói với Chu Hưng thế nào. Chu Hưng tò mò nhìn vào cô. Lúc này Lục Đình bước ra từ phòng bên cạnh. Điềm đạm nói, tối qua tôi không sao. Á, Lục học trưởng, anh không sao thì tốt rồi. Chu Hưng quay người lại, nhìn Lục Đình và cười lên. Lục Đình mỉm cười, cậu với Ngôn Uyển cứ đi làm bàn giao công việc đi. Vâng, Chu Hưng vừa đáp lại vừa nói với Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Uyển cừ, cô đi theo tôi đến đây. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Cô liếc qua nhìn Lục Đình đứng bên cạnh. Lục Đình cũng mỉm cười với cô. Đi nhận bàn giao công việc trước đi. Sắc thái của Lục Đình vẫn như thường ngày. Chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt. Cô không dám hỏi thêm điều gì vì có Chu Hưng đang ở cùng. Ngôn Tiểu Nặc cùng Chu Hưng đến phòng làm việc của anh. Trong phòng làm việc được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong tủ có rất nhiều tài liệu. Ngôn Tiểu Nặc nhìn mà thấy sợ. Chu Hưng nhìn biểu cảm của cô cười lên. Ngôn Uyển cừ, đừng có lo lắng. Những thứ trong tủ đều là những thứ tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Gần đây nhà trường chỉ bận rộn với hội thể thao. Bây giờ vẫn chưa muộn. Ồ, vậy bình thường quy trình của hội thể thao là như nào vậy? Ngôn Tiểu Nặc hỏi nhẹ àng. Chu Hưng lấy ra một hộp tài liệu từ trong tủ ra cho cô xem. Rất kiên nhẫn bảo cho cô. Đây là quy trình của năm ngoái. Tài liệu tôi đã làm xong rồi. Lãnh đạo cũng đã phê duyệt xong. Vì vậy chỉ cần dựa theo nhiệm vụ nêu trên mà làm là được rồi. Ngôn Tiểu Nặc hiểu ra rồi nói. Tôi sẽ bàn giao công việc cho cấp dưới làm. Sau đó sẽ phải theo dõi tiến độ công việc của họ có phải không? Chu Hưng không ngờ cô lại hiểu nhanh đến như vậy. Một ánh mắt khen gợi lóe lên trong mắt anh. Đúng vậy, tóm lại trước 5 ngày đến ngày lễ hội thể thao. Mọi thứ nên chuẩn bị sẵn sàng là được. 5 ngày, cho dù là có vấn đề gì xảy ra thì vẫn đủ thời gian để thay đổi. Đúng rồi. Lễ hội thể thao sẽ được tổ chức ngoài trời. Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên nghĩ tới điều này. Còn phải xem dự báo trước một tuần về thời tiết ngày hôm đó. Không thì lễ hội thể thao mà bị mưa thì không tốt chút nào. Rất tốt, rất tốt. Cô rất biết để ý đến chi tiết. Đây là một việc rất tốt để trở thành thư ký trưởng. Chu Hưng vui mừng thể hiện ra ngoài. Ngôn Tiểu Nặc cười ngượng. Chu phó hội trưởng khen tôi hơi quá rồi. Được rồi, trước mặt chỉ có việc này cần nói với cô thôi. Chu Hưng cười nói, có gì không hiểu có thể hỏi lại tôi. Cảm ơn anh. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng nói lời cảm ơn. Chu Hưng cười lên, cô cứ làm quen những thứ ở đây trước đi. Tôi có việc đi trước. Vâng. Ngôn Tiểu Nặc cười mỉm rồi Chu Hưng ra ngoài. Sau khi Chu Hưng rời đi, Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống nghiên cứu tài liệu về lễ hội thể thao một cách tỉ mỉ. Rồi cô mới phát hiện ra rằng mọi việc khá là phức tạp và nhiều. Cũng may Chu Hưng sắp xếp tài liệu rất gọn gàng. Dường như nhìn cô không quá vất vả để đọc nó. Ngôn Tiểu Nặc thích viết ra những điểm chính trong khi nghiên cứu mọi thứ. Cô viết ra tất cả những điểm quan trọng. Sau đó lấy địa chỉ và cách liên hệ của các thành viên có nhiệm vụ liên quan đến lễ hội thể thao. Khi Lục Đình bước vào, thấy cô đang viết lách, ánh hoàng hôn vàng đỏ rọi lên người cô. Hàng lông mi giống như một chiếc quạt tỏa ra một ánh áng lấp lánh. Anh nhẹ nhàng ho lên một tiếng. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy âm thanh rồi ngóc đầu lên. Thấy Lục Đình đang đứng ở cửa. Đôi mắt màu phách hổ đang nhìn vào cô. Dáng vẻ đẹp như cây ngọc đón gió thanh tú khó tả thành lời. Lục học trường. Ngôn Tiểu Nặc đặt bút xuống rồi hỏi. Tối qua anh về lúc nào? Lục Đình cười mỉm. Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn rung lên rồi anh dậy. Ngôn Tiểu Nặc không biết vì sao gương mặt nhỏ của cô đỏ lên. Vậy sao? Nghe thấy giọng điệu của em anh nhà em đang giọng nói của Lục Đình rất từ tốn. Là không nghĩ đến đó là tổng đốc. Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt tay. Cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Đây là một việc khiến cô thấy rất xấu hổ. Có lẽ Lục Đình cũng cảm thấy ngượng ngùng vì vậy đã lặng lẽ rời đi. Lục Đình nhẹ nhàng bước tới gần Ngôn Tiểu Nặc. Giọng anh trong trẻo như dòng suối. Anh sớm đã đoán được em và Mặc Tây Quyết quan hệ không đơn thuần. Nhưng lại không nghĩ lại như vậy. Không phải như anh nghĩ. Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên ngước đầu lên. Ánh mắt sắc bén như dao. Nó không hề giống như anh nghĩ. Cô đột nhiên lên tiếng khiến cho Lục Đình bị sốc. Làn da cô trắng như tuyết. Lông mày đẹp như tranh vẽ. Một người tinh tế như vậy. Khi cô tức giận từ trong xương tủy như có một khí chất ghê gớm đè lên tất cả. Cách chương.